Đô thị Quỷ Vương, chương 77, bản thảo boom hạt nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6:30 tối tại sòng VIP Bellagio, theo như thời gian tổ chức cuộc đánh bạc giữa ba thần bài là vào 7:00 tối, và nếu như một trong ba người không tới, tính từ thời gian bắt đầu quá nửa tiếng sẽ tự động hủy tư cách tham gia. Trước sảnh VIP của sòng Bellagio, Thu Phong đang giang ngang hai tay ra để bảo vệ sòng bài khám người, kể cả Nhược Y cũng bị khám. Duy nhất ngày hôm nay sảnh VIP của sòng này không tiếp ngoại nhân khác trừ những người quyền lực từ các quốc gia đến tham gia, thì ngoài ra không có một ai nữa. Tính sơ sơ lần này số người xem ba thần bài đánh bạc lên tới 136 người, trong đó trừ những vệ sĩ ra thì có hơn 20 người là quan chức cao cấp từ các quốc gia khác nhau. Tít tít, âm thanh từ máy dò kim loại vang lên khi đang dò trên người Thu Phong. Nhìn xuống dưới, Thu Phong mới quên phần nút thắt lưng mình làm bằng kim loại liền tháo ra đưa cho bảo vệ đặt lên bàn. Phía bên kia Nhược Y cũng đã tháo hết trang sức trên người mình xuống và đặt lên bàn cạnh đó. Một lát sau khi kiểm tra sau, Thu Phong hai người nhận lại đồ của mình và đi vào trong sảnh. Theo như thông tin mới nhất ngày hôm qua, do có quá nhiều người tới tham gia để xem cuộc so tài giữa ba thần bài nên đã đổi cuộc đấu từ trong một phòng VIP thành đấu ở ngoài sảnh lớn. Hình thức được chia ra bằng các trận đấu may rủi như bài poker và xì tố. Sau hai trận đó, người nào có tổng số sảnh thắng nhiều nhất sẽ là người được phần thưởng cuối cùng trong kia. Hôm nay không chỉ mình Thu Phong đến bảo vệ Men Nguyễn mà còn hai tên nước ngoài người da đen khác, hai tên đó một kẻ cao 1m9 và một kẻ cao 2m, muốn hơn Thu Phong cả cái đầu. Vào trong sảnh chờ đợi, Thu Phong cùng hai tên da đen kia đứng lần lượt sau lưng Men Nguyễn. Lúc này Men Nguyễn đã ngồi vào bàn đánh bạc. Riêng Nhược Y không đứng cùng Thu Phong mà bản thân nàng lại đi tới quầy ba trong sảnh ngồi nhâm nhi ly rượu vang của mình, gương mặt nàng mang vẻ đẹp đầy khiêu tình. 10 phút sau, một nhóm người nữa từ bên ngoài bước vào trong đại sảnh, trong nhóm người này đa số là người phương Tây và có tên thần bài phương Tây trong đó. Yo, chào ngài Men, vừa bước vào tên thần bài phương Tây liền đi tới chia tay ra với Men Nguyễn, theo lễ Men Nguyễn liền đứng lên bắt tay lại đáp. Chào ngài Dempsey, hân hạnh được đấu với anh gia trò. Sau khi bắt tay vài câu giao hữu thì Men Nguyễn cùng Dempsey cùng về vị trí ngồi của mình được cố định sẵn. Cũng giống như Men Nguyễn, Dempsey cũng có vệ sĩ cho riêng mình. Vệ sĩ của Dempsey chỉ có hai người, tuy vậy hai kẻ này tên nào cũng tướng tá to con rắn chắc, đều trên 1m9 với cặp kính râm đẹo che 1/3 khuôn mặt. Mặc dù chỉ có hai người nhưng hai kẻ vệ sĩ này Dempsey tuyển từ trong trang Deep Web, một trang chuyên về đủ mọi thứ trên đời, từ bắt cóc, giết người, buôn bán nội tạng, phản động hay thuê dong binh khủng bố, tất cả đều có ở trong trang web phi chính phủ đó. Kẻ đứng sau Dempsey là một kẻ tài phiệt không lộ mặt, hắn thuê Dempsey và cả hai tên vệ sĩ kia được tuyển ra để bảo vệ hắn. Khi thời gian trận đấu còn đúng 5 phút nữa bắt đầu, lúc này trong sảnh đã có rất đông người tới, nhưng ba thần bài cũng chỉ có hai, còn thần bài Macau chưa thấy xuất hiện. Còn một phút nữa đúng 7:00 tối, cũng là lúc mọi người đang bàn tán xôn xao về thần bài Macau thì hắn bất ngờ xuất hiện. Châu Nhuận Đức, thần bài Macau hay còn gọi là đổ vương của thế giới casino, cực kỳ kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Nhuận Đức không những giỏi đánh bạc mà thân thủ cũng không hề tầm thường, bản thân hắn từ trước tới giờ đánh qua không biết bao nhiêu ván bài sinh tử, dù chỉ đi một mình nhưng hắn vẫn còn sống trong cái thế giới đen tối này thì đủ hiểu hắn có thân thủ tốt như thế nào. Cái tài luôn đi đôi với cái kiêu, mặc dù hắn tên Đức Nhuận Đức là một người Hồng Kông chính thống. Thuở nhỏ đã sống nhờ lừa đảo, bài bạc, thậm chí đánh nhau để sinh tồn. Và cũng có tin đồn rằng hắn là người của Hội Tam Hoàng, một tổ chức xã hội đen quy mô cực kỳ lớn ở Hồng Kông vào thế kỷ trước. Tuy bề ngoài Hội Tam Hoàng từ lâu đã tan rã nhưng không, ngược lại như vậy, dù về số lượng Hội Tam Hoàng có giảm nhưng chất lượng trong đó không thua bất cứ băng mafia nào của phương Tây. Và đó cũng là một phần lý do tại sao Châu Nhuận Đức trở nên kiêu ngạo như vậy. Như trước, Châu Nhuận Đức vẫn một thân một mình tới. Không có bất cứ câu chào hỏi ai, Nhuận Đức tự nhiên đi đến chỗ ngồi của mình, đặt mông xuống trong im lặng, riêng khuôn mặt hắn từ đầu đã mang vẻ tự tin ngút trời. Dường như Men Nguyễn và Dempsey cũng không ưa gì tên Nhuận Đức cho lắm nên cũng không lên tiếng chào hỏi. Trước khi bắt đầu trò chơi, tôi muốn ba vị thần bài đây đi với chúng tôi kiểm chứng món đồ thường. Một giọng trầm ổn vang lên, người vừa nói chính là ông chủ của tập đoàn Las Vegas Sen, một huyền thoại về sự thành công trên thế giới. Ông chủ của tập đoàn Las Vegas là người đứng ra cầm phần thưởng trao cho kẻ thắng cuộc ngày hôm nay, ông ta được một kẻ nào đó giấu mặt giấu tên đứng phía sau ủy thác đưa bản thảo này cho ông ta, và tất nhiên ông ta nhận được một số tiền lớn mới không ngại nguy hiểm khi giữ bản thảo boom hạt nhân này. Jackson, ông chủ Las Vegas là một con người mất 11 năm để kiếm ra 1 tỷ đô và khi đạt mốc 1 tỷ đô ông chỉ mất 2 tháng để kiếm lại số tiền đó. Do đó một con người như ông dám giữ bản thảo boom hạt nhân là một chuyện hết sức bình thường đối với con người có máu kinh doanh như ông. Theo chân Jackson, ba vị thần bài lần lượt đi theo ông ta vào một căn phòng kín, không camera, không thiết bị theo dõi và chỉ có 4 người bọn họ. Bên trong phòng được bao bọc hoàn toàn bằng thép, ngay chính giữa căn phòng khoảng 20 mét vuông chỉ có duy nhất một cái bàn. Chạm tay vào một vùng trống trên bức tường, bỗng có một ánh sáng màu xanh quét lấy tay Jackson, sau đó trong bức tường thép hiện ra một hộp số. Jackson nhập một dãy ký tự trên bàn phím rồi ấn ngón cái mình vô màn hình để lấy dấu vân tay, tiếp đó ông lại banh con mắt mình ra để thiết bị nhận diện đồng tử mắt. Cuối cùng ông ta nói một tiếng, Jackson, sau một loạt hành động phức tạp trên thì màn hình mới hiện lên dòng chữ. Xác nhận Boss, xì lên một tiếng, bức tường từ từ mở ra làm lộ diện một chiếc cặp sách màu trắng được bọc kim loại trong đó. Cầm lấy chiếc cặp đem ra đặt lên trên bàn, bên trên cặp sách có một hộp số dùng để nhập mật mã. Jackson bấm một dãy số trước mặt ba thần bài, cạch, một tiếng chiếc cặp được mở ra, lúc này bên trong cặp xuất hiện một số sấp tài liệu cùng hơn chục bản vẽ khác nhau được cuộn tròn lại. Ba người có thể xem xét số tài liệu này trong vòng 5 phút, sau 5 phút tôi sẽ cất nó về chỗ cũ và căn phòng này tuyệt đối không có ai bước vào cho đến khi tìm ra người thắng cuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người mỗi người một phần tư liệu chia nhau ra xem một cách thần tốc những bản vẽ chế tạo, nguyên liệu, kim loại, số đo, các thành phần nén. Vân vân, dù ba kẻ thần bài này có trí nhớ tốt đến đâu đi chăng nữa cũng không thể nhớ được tư liệu của bản vẽ này, một loại trí óc dùng không biết bao nhiêu năm, biết bao nhiêu công sức mới làm ra được bản thảo boom hạt nhân thì không lý nào con người chỉ dùng 5 phút mà nhớ hết được nó. Cuối cùng 5 phút cũng qua đi, Jackson đưa bản thảo vào trong cặp rồi cất lại trong vị trí cũ. Lúc này ba tên thần bài từ bên trong đi ra, nhìn vẻ mặt của ba người ai ai cũng mang vẻ ngạc nhiên. Bản thảo là đồ thật, tất nhiên là vậy, nhưng cái ba người bọn họ đọc được trong đó là cái hậu quả của việc xảy ra chiến tranh hạt nhân, sức công phá của một quả có thể phá nửa một quốc gia với hàng tá cái hại khi nằm trong vùng ảnh hưởng của nó. Cây cối, động vật, con người chả là cái nghĩa lý gì nữa. Men Nguyễn đi ngang qua Thu Phong, hắn ngước mặt lên nhìn anh rồi khẽ gật đầu một cái coi như xác nhận đồ là thật. Thấy vậy Thu Phong cũng âm thầm gật đầu lại rồi đứng phía sau Men Nguyễn khi hắn đặt mông ngồi xuống vị trí của mình. Lúc này một người mặc đồng phục Walter Vest của sòng Bellazo từ lúc nào đã đứng ở vị trí giữa bàn nhìn ba người trong bàn nói to một cách khiếm nhã. Trận đấu đầu tiên sẽ là bài xì tố, ở đây mỗi người sẽ được phát sẻng với tổng số giá trị là 10 triệu đô. Bao gồm 200 thẻ 10 ngàn, 20 thẻ 100 ngàn, và 6 thẻ 1 triệu. Luật xì tố mọi người ở đây đã biết nên tôi xin phép không nói thêm, với số tiền 10 triệu nếu hai người nào hết bạc sớm nhất sẽ bị loại. Tổng cộng sẽ có 5 trận bạc được đưa ra, sau 5 trận người nào thắng tổng số trận nhiều nhất người đó sẽ là kẻ chiến thắng và giành được bản thảo về phía mình. Tất nhiên sau khi ra khỏi sòng Bellazo thì kẻ thắng phải tự bảo vệ lấy bản thảo của mình, nếu không mất cũng chẳng trách được ai, cách chương.